Chương 13, Binh Lâm Thành Hạ. Báo cáo một người mặc màu xám khôi giáp tướng quân, gõ giày đặc cửa lớn, lớn tiếng ở ngoài cửa hô. Mất hứng trong phòng, từ một cái tinh xảo nữ nhân ngực tờ MDM trong nội y rút ra bàn tay của mình, Phờ Dĩ Thành Thành chủ báo mạn không vui lạnh giọng phân phó nói, lan tới đây mau nói nữ nhân kia tựa hồ không có tận hứng, tay trắng treo ở quốc vương bệ hạ trên cổ, tiểu nhân nhất không buông tha. Đại nhân hử đã không có hào hứng bảo mạn một cước dẫm mở dính tại nữ nhân bên cạnh hắn, trên thân treo nhiều người dây chuyền vàng chập chờn, tại ánh nến hạ lóe ôn nhu ánh sáng. Đại nhân việc lớn không tốt biên cảnh đóng quân, phòng bị phía tây bộ đội, Lý Nhị tướng quân xuất lĩnh 300 bộ binh, toàn quân bị diệt vậy sẽ lĩnh sau khi tiến vào phòng không dám ngẩng đầu, hai chân trụm lại túi đầu tiếng buồn bã nói. Cái gì nghe được mình tướng quân bị đánh bại, còn tổn thất nhiều như vậy binh sĩ? Bảo mạn thành chủ đỗng nhiên từ trên ghế ngồi thẳng người, trên mặt tức giận để người không rét mà run. Ta tại trên biên cảnh bố trí 500 binh sĩ vờ y ma mới như thế 2 ngày, liền bị tiêu diệt hết là men bộ đội vẫn là xì dịt bộ đội bàn tay của hắn quay trên bàn, phát ra khi một tiếng văng giòn, Lý Nhĩ đầu này đổ con lợn hắn là làm ăn gì hôm qua hắn còn đắm chìm trong mình bắt được mấy vạn men bình dân trong vui sướng, hôm nay hắn liền nghe được như thế một cái kinh thiên tin dữ. Lúc đầu hắn coi là, hai quốc gia phân ra thắng bại ít nhất là 10 ngày chuyện sau đó, đến lúc kia, hắn QNZ an trí xong những cái kia lôi cuốn tới bình dân, làm xong chiến tranh động viên công tác chuẩn bị. Nguyên khí đại thương xì dịt hoặc là Mayen, cũng không thể lập tức đối với hắn triển khai trả thù, ít nhất phải chờ sang năm mới có thể buộc phát đại quy mô chiến tranh. Nhưng trên thực tế hắn đoán chừng sai mọi chuyện cần thiết, trước chiến tranh trời liền đã bạo phát. Hôm nay hắn dã chiến bộ đội không sai biệt lắm đã toàn quân bị diệt căn cứ trốn về đến binh sĩ báo cáo chiều hôm qua, xì dịt hắc giáp kỵ binh vòng qua trinh sát, đột nhiên xuất hiện ở đâu ngươi tướng quân cánh, Lý Nhị tướng quân vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể vội vàng ứng chiến, bản thân hắn tại trong loạn quân chiến tử, bộ đội QNZ toàn quân bị diệt vậy sẽ linh rất là lúng túng. Báo cáo tin tức mới vừa nhận được. Bọn hắn không phải mới cùng men bộ đội chủ lực đánh qua sao? Ai chẳng lẽ men bộ đội đều là đồ đần, ngay cả một cái xỉ dịt người đều không giết chết cũng sẽ thua ngươi nói cho ta à? Hà Nội trận lôi đình bảo mạn thành chủ quét xuống trước mặt hắn chén nước còn có các loại dụng cụ, lớn tiếng gầm rú no y đại nhân căn cứ tình báo. Xỉ dịt kỵ binh cũng không tính nhiều, chỉ có 300 người mà thôi, nghĩ đến bọn hắn QNZ không có năng lực điều càng nhiều bộ đội đến tiến đánh chúng ta, khả năng. Cũng chỉ là tập kích quay rối thôi. Chỉ cần chúng ta co vào binh lực, lui trở về thành nội phòng ngự, liền hẳn là không có nguy hiểm gì. Quỳ trên mặt đất tướng lĩnh nuốt nước miếng, từ ngã trên mặt đất bộ ngực sữa nửa lộ mỹ nhân trên thân thu hồi ánh mắt, mở miệng khuyên can no y bảo màn trầm mặc. Hắn tại cân nhắc lợi hại, nếu như hắn hiện tại co đầu rút cổ bộ đội của mình, vậy thì đồng nghĩa với nói là từ bỏ trước đó cướp bóc tới tất cả bình dân. Chỉ cần xì dịt kỵ binh giết tới, những bình dân này chẳng mấy chốc sẽ trở về lúc đầu chỗ ở, căn bản sẽ không lưu tại Phờ Dĩ Thành cảnh nội. Tôi công bận rộn một trận loại chuyện này, báo mạn cảm thấy có chút không cam tâm. Thế nhưng là hắn lại cầm xỉ dịt kỵ binh không có biện pháp gì, cho nên hắn tình thế khó xử không biết phải làm sao mới tốt. Lập tức đem tất cả bộ đội tụ họp lại, thủ vệ Phờ Dĩ Thành đem dân tìm cho ta đến. Báo mạn liếc qua trên mặt đất quỳ tướng lĩnh, khoát tay háo giận cho đánh mèo đến nữ nhân trên người. Cái này tiện hóa thưởng cho ngươi cân nhắc về sau, hắn cảm thấy vẫn là bảo trụ mình căn cơ càng ổn thỏa một chút, nhân khẩu không có có thể lần sau tìm cơ hội lại đi tranh đoạt, nhưng thành thị nếu như mất đi, vậy mình liền triệt để không có lật bàn hy vọng. Cho nên hắn quyết định tập kết binh lực, tại Phờ Dĩ Thành dĩ giật đãi lao chờ đối phương đến đây. Đại nhân nghe được mình cứ như vậy bị ném cho một cái thô lỗ tướng lĩnh, co quắp ngồi dưới đất mỹ nữ hoa dung thất sắc, âm thanh kêu cũng không dám động đậy. Tạ đại nhân quỳ trên mặt đất tướng lĩnh vội vàng túi đầu, trên mặt lộ ra cười dâm đến khấu tạ no y không còn nhìn kia đã khóc ra thành tiếng nữ nhân một chút, bảo mạn thành chủ giang hai cánh tay. Mấy cái chung quanh hầu gái đi lên phía trước, đem chuẩn bị xong khôi giáp, treo ở hắn có chút thân thể mập mạp bên trên. Rất nhanh, một bộ da giáp, dáng người cường tráng dân sư liền đi vào báo mạn phủ thành chủ, cái hông của hắn vác lấy một thanh trường kiếm, nhìn qua huy phong lẫm liệt. Vị này dân tướng quân là Phờ Dĩ Thành hạm đội quan chỉ huy Phờ Dĩ Thành hạm đội. Hắn dưới tình huống bình thường không thế nào lên bờ, là một cái chính cống thủy tê động vật. Nhìn thấy thủ hạ của mình, Bảo Mạn lập tức mở miệng phân phó nói, Zexizit thành kỵ binh đánh tới để ngươi người chuẩn bị sẵn sàng, ta đã sớm nói, ngươi bắt đến những cái kia bình dân là rước họa vào thân, loại này chuyện thương thiên hại lý, làm là muốn bị thiên khiển. Zexizit ý trường kiếm ngẩng lên cái cằm hừ lạnh nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, ngươi làm tốt người chuyện nên làm, ta làm tốt ta phải làm. Bảo Mạn có chút bất mãn dưới tay mình kêu căng, dùng ngón tay đầu đâm đối phương ngực quát lớn. Zed nhìn xem Bảo Mạn ngón tay tại trên ngực của mình đâm, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, thối lui một bước xoay người rời đi, ta sẽ để cho hạm đội làm tốt ra biển chuẩn bị, ta sớm muộn đem ngươi cái này hỗn đản cho làm. Nhìn xem Zed đi xa bóng lưng, Bảo Mạn phun ra một ngụm chọc khí chửi bới nói. Cờ Dít lau sạch lấy trong tay bảo kiếm, ngẩng đầu nhìn nguy nga hùng tráng Phở Dì Thành. Đây cũng không phải là một cái tòa thành, mà là một cái có được cảng khẩu, chân chính thành thị. Bên cạnh hắn, chiến mã đang đánh lấy mũi vàng túi đầu ăn cỏ, xa xa trên sườn núi, từng bầy tự phát tổ chức về nhà nạn dân, chính là dọc theo tại lấy con đường hướng về phía tây đường chân trời phun trào. Từ xuất phát đến bây giờ, 5 ngày đã qua, mấy ngày thời gian bên trong, hắn giải cứu vô số từ Mên Đông Bộ Bình Nguyên bị quấn mang tới đây bình dân. Tiêu diệt chí ít 350 tên Phở Di thành binh sĩ. 300 kỵ binh tổn thất cũng không tính là nhỏ, dòng dã có 50 người ngã xuống con đường đi tới bên trên. Bởi vì không có mang theo vũ khí hạng nặng, to to nhỏ nhỏ mấy chục cuộc chiến đấu, đều là cờ rít xuất quân đao thật thương thật đánh xuống. Đại nhân cưới một con ngựa cao lớn, hoa lỏn phó quan cổ lì ạ tại cờ rít bên cạnh ghìm chặt mình dây cương, lớn tiếng báo cáo, pháo binh đã đến cực kỳ tốt nghỉ ngơi một chút buổi chiều liền bắt đầu công kích Phở Dì Thành. Cờ rít biết, 5 ngày đã rất nhiều, hắn nhưng không có kiên nhẫn lại dông dài, nhất định phải lập tức kết thúc chiến đấu mới được. Về phần nói Phở Dì Thành hạm đội, còn có cái kia đáng chết Bảo Mạn thành chủ, hắn đã không có tâm tình đi để ý tới. Coi như đối phương lần này trốn, tương lai hắn cu nở dê cùng cái này Bảo Mạn, đem sổ sách tính toán rõ ràng. Cờ rít đợi một buổi sáng, rốt cuộc đã đợi được mình bộ đội chủ lực. Hắn tự mình giám sát pháo binh bộ đội dưới thành thiết trí trận địa, rất nhanh 20 ổ hỏa pháo ngay tại Phở Dì Thành bên ngoài xếp thành một hàng, làm xong khai hỏa chuẩn bị. Để bọn hắn nhìn xem, cái gì mới thật sự là chiến tranh. Cờ rít cưỡi tại chiến mã của mình bên trên, tại cung tiễn tầm bắn bên ngoài, nhìn chăm chú lên xa xa Phở Dì Thành tường thành. Theo mệnh lệnh của hắn bị truyền đạt xuống dưới, xa xa đại pháo phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang. Vây ngoanh phảng phất đại địa đều đang lay động, một viên lại một viên đạn pháo tại trầm muộn tiếng sấm nổ bên trong bay hướng về phía xa xa mục tiêu, tại Phở Dì Thành trên tường thành tách ra ma quỷ đóa hoa. Đá vụn theo bạo tạc sóng xung kích quyết tán, lan lộn khói đặc khắp nơi tràn ngập, trên tường thành một mảnh hỗn độn. Đại địa đều tại tiếng pháo bên trong run rẩy. Cờ rít híp mắt nhìn xem Phở Dì Thành tường thành chậm rãi vỡ vụn sụp đổ, có chút tiếc nuối mình không có một cái kính viễn vọng đến xem xét tỉ mỉ cái này chờ tráng lệ cảnh tượng. Hắn nhưng không có ra lệnh cho người đi chiêu hàng, hắn chỉ là chuẩn bị công kích của mình, sau đó chờ đợi Phở Dì Thành đối với mình rộng mở cửa lớn. Không có người có thể ngăn cản đại pháo gầm thét, vũ khí lạnh thời đại công sự phòng ngự tự nhiên sẽ tại khoa học kỹ thuật hiện đại đả kích xuống sụp đổ. Địch nhân sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian, hắn hoàn toàn không cần thiết sốt ruột. Liên cung Mên tỏa thành công thành chiến đồng dạng, rất nhanh Phở Dì Thành trên tường thành liền dựng lên một mặt to lớn cờ trắng. Tại có ma pháp thế giới bên trong, không có binh sĩ nguyện ý đối kháng ma pháp đại quân nhìn đến dũng khí của đối phương, không gì hơn cái này. Cờ Zit Anlei trường kiếm bên hông, cấp ra một cái không quá cao đánh giá. Hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, mang theo bộ đội của mình chậm rãi tiến lên. Phở Dì Thành cửa thành bị người từ bên trong mở ra, binh lính thủ thành quỳ gối hai bên cửa thành môn, ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút Cờ Rít dũng khí đều không có. Cờ Rít cũng lười đi cùng những này lính tôm tướng của nhóm so đo, mang theo bộ đội thẳng đến Phở Dì Thành phủ thành chủ. Hô, hô có chút thở hổn hển bạ mạn, một bên chạy vọt về phía trước chạy một bên kéo trước ngực mình khôi giáp. Thân hình của hắn vốn là cực kỳ cồng kềnh, lúc này liền càng thêm lộ ra mập giả tạo. Vừa rồi hắn liền đứng tại trên tường thành, chờ đợi lấy chỉ có vài trăm người xì dịch binh sĩ công thành. Hắn chuẩn bị mấy chục ngàn nhánh cung tiễn, còn có đá lăn lôi mục, chỉ còn chờ Cờ Rít xuất quân đến đây chịu chết. Nhưng cùng hắn dự đoán sự tình không giống nhau lắm, công kích của đối phương có chút đặc biệt, tường thành không hiểu thấu liền bạo tạc, tại những cái kia kỳ quái tê minh thanh về sau. đá vụn cùng miếng sắt cắt chung quanh thân thể tất cả mọi người, giống như là đao kiếm đồng dạng sắc bén. Hắn tận mắt thấy một sĩ binh bị miếng sắt gọt bay nửa bên đầu, lỗ tai cũng bị kia tiếng nổ mạnh to lớn chấn động đến ông tắc hưởng. Hắn căn bản nghe không được chung quanh tiếng la khóc, cái này khiến hắn càng thêm tay chân luôn cuống. Cho tới bây giờ hắn đều không có khôi phục thính lực của mình, hắn một đường từ trên tường thành lảo đảo nghiêng ngã trốn tới, bên người vệ đội đều đã không thấy bóng dáng. Hắn hiện tại chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, rời đi nơi này, rời xa những cái kia đáng sợ bạo tạc, tìm một cơ hội đồng sơn tái khởi, tốt trở về báo hôm nay một tiễn này mối thù.